Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, A Tái Viễn Trinh chuẩn bị. Vô tri kỳ Mỹ hảo tưởng tượng cuộc sống phá diệt. Từ cái này một cái mùa đông bắt đầu, hắn mỗi ngày đều bị đại nghệ dày vò chết đi sống lại. Hoài thủy địa khu, thiên hạ thái bình, cũng làm vô sự phát sinh. Trung Nguyên, đào đường, diễn võ trường đất bên trong. Kinh lịch khế đại nhân một ngày nghiêm ngặt huấn luyện các chiến sĩ. Ngay tại chỉnh lý đội hình, chuẩn bị nghênh đón Trung Nguyên thay đổi trang phục sau đó lần thứ nhất thượng cổ duyệt binh cách. Thức, cổ xưa nhất duyệt binh, cũng chính là thuấn đế thời kỳ. Cùng đại vũ hai người cùng một chỗ làm ra đến, vạn vũ. Cái này đã là duyệt binh thời gian sở tác ca giao. Cũng là chỉ thay lần kia đe dọa tính chất duyệt binh danh từ. Thuấn cùng đại vũ dùng vạn vũ đến uy hiếp Tam Miêu. Ngay tại người ta cửa nhà làm duyệt binh cùng quân diễn. Kia là cho Tam Miêu dọa cho phát sợ. Suy nghĩ đánh không thắng. Không có hai ngày liền đầu. Sau này, vạn vũ liền tòng quân diễn duyệt binh. Biến thành phiếm chỉ nhảy múa. Đầu tiên là vũ vũ. Vũ giả tay nắm binh khí. Sau là văn múa. Vũ giả tay nắm lông chim và nhạc khí. Tại hạ triều cùng ân thương thời điểm. Loại này nhảy múa tự uy hiếp địch nhân. Biến thành hiến cho thiên thần giải trí. Kia đại khái cùng Hạ Khải có quan hệ. Hạ Khải đặc biệt ưa thích làm ca múa. Tại trời mục chi giã được cửu biện cùng cửu chiêu nhạc khúc. Giết chết ba thiếu nữ xem như tế phẩm giải trí trên trời. Đế phóng huân trước đó cùng các chư hầu tại phương Nam quan sát người phương Nam duyệt binh. Đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng đến phiên Trung Nguyên chính mình nơi này. Đế phóng huân cũng có chút thấp thỏm. Hắn hướng khế đại nhân nói lên chính mình tại phương Nam kiến thức. Khế nghe sau đó, rất có áp lực. Cuối cùng lần này duyệt binh kết thúc. Thế nhưng là lập tức liền muốn kéo đến đi lên chiến trường. Vân Tái đã chuẩn bị đối cộng công dụng binh. Nghe nói đêm qua A Tái thừa tướng một đêm không có chợp mắt. Đã đem nhanh nhất cùng nhất tỉnh thời gian tuyến đường hành quân đồ đều vẽ ra tới. Khu vực phía Tây khai phát tạo thành thành viên đều trở về. Vân Tái, Trọng Hoa, Phiên Ngu, Đông Bất Thức, Tần Bất Không, Tam Tiểu Kê, diễn võ trường quan sát địa khu là một khối tự nhiên sườn đất. Xây một ít tản đá cọc coi như là ghế. Rất nhiều Trung Nguyên các đại nhân vật ngồi xuống. Không ít chư hầu tại phương Nam đều nhìn qua trang bị mới chuẩn bị uy lực. Thế nhưng càng nhiều đào đường đại thần đối với cái này không có một cái nào trực quan nhận thức. Bọn hắn năng tưởng tượng ra thiết giáp mạnh bao nhiêu. Cuối cùng đồ đồng đã lợi hại không được. Thần đồng khó mà mài rũa cùng đào móc. Nhưng phương Nam lại đem phổ thông khoáng thạch tiến hành dã luyện. Chế tạo ra so sánh thần đồng. Thậm chí tính năng còn tại một số phương diện còn muốn cường hãn hơn thép. Toàn viên khoác giáp. Đây thật là xa hoa đội hình. Chúng ta đào đường có tiền, mà hỏa khí, đám đại thần tại bành tổ thổi ngưu bức phía dưới, đại khái cũng có thể lý giải một chút, chính là máy ném đá phía trên tản đá, tăng thêm dầu hỏa, không kém bao nhiêu đâu, uy lực kém xa tốt a. Máy ném đá nện thành tường, kia là phải bay bao nhiêu lần tản đá mới có thể đập sập rồi. Người nghe ta nói, hỏa khí còn chia làm hắc hỏa dược cùng hoàng hỏa dược. Một hồi nhìn thấy hắc hỏa dược không được kinh ngạc, nhìn thấy hoàng hỏa dược, không được sợ đi tiểu. Bành tổ lắc đầu, các ngươi những người này, vẫn là kém kiến thức. Nhìn xem những cái kia võ tướng sắc mặt, từng cái cùng điên cuồng một dạng, liền biết bọn hắn nhiều ưa thích những vũ khí kia. Có vài người thậm chí mỗi ngày liền theo cái kia mấy môn sắt pháo. Kém chút đem trong nhà lão nương môn đều bỏ. Liền muốn cùng sắt pháo đi kết hôn vào sổ. Rất nhanh, duyệt binh bắt đầu. Đầu tiên là một bài hùng hồn ca múa. Vân Tái nhận ra, đây là Ngọc Cổ Thập Khúc bên trong thứ nhất đầu, Lôi Chấn Kinh. Hùng tráng nhạc khúc nương theo lấy chấn động thiên địa gào thét. Ca múa bên trong, những cái kia hất lên thiết giáp chiến sĩ quân dung nghiêm chỉnh. Quân sự cải cách không có nhanh như vậy. Cho nên hiện tại Trung Nguyên quân sự chế độ. Chỉ là một bộ phận dập khuôn phương Nam. thoát ly sản xuất binh sĩ cái niên đại này là rất ít gặp. Trung Nguyên mặc dù có một bộ phận, thế nhưng cũng không nhiều. Mấy năm gần đây trải qua đại lực trị lũ lụt, bảo đảm lương thực sản xuất sẽ không quá chịu ảnh hưởng sau đó. Mới có công phu gia tăng thoát ly sản xuất binh sĩ số lượng. Sắt thép giáp trụ tự nhiên không có phân phối đầy đủ. Cuối cùng phương Bắc số 2 đại dung luyện nhà máy còn không có bắt đầu làm việc. Cho nên phương Nam vận chuyển đến sắt thép giáp trụ trang bị. Không có cách nào hoàn toàn cho những này chiến sĩ phân phối tề. Nhưng cái này cũng đủ để cho những cái kia các thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn. Mùa đông quang mang ấm áp. Là cái gì lóe mù ta mắt chó? Vân Tái cho ra phê bình. Bày tỏ còn có thể. Thoạt nhìn đúng là cực kỳ dọa người. Tối thiểu khí thế bên trên là có thể đem đồng dạng địch thủ sợ sập. Lúc này lại ầm bên trên hai pháo. Chặt lên hai đao. Đối phương trên cơ bản liền đã toàn bộ hỏng mất. Thế nhưng đánh cộng công cũng không thể có cái này loại tâm lý. Lúc này, phía dưới chiến sĩ phương trận bắt đầu phân mở. Tiếp đó tại rất nhiều Trung Nguyên quan viên cùng các thủ lĩnh nghị luận bên trong. Tiến hành thao luyện. Tiếp đó, Khế Đại Nhân lúc này đứng ra. Thế mà bắt đầu hiện trường tiến hành chiến lược thôi diễn. Vân Tái xem xét. Đợt này cùng tại phương Nam chính mình làm quân diễn. Không đồng dạng a, chư vị mời xem. Loại này trận hình là chúng ta tại trải qua nhất định nghiên cứu sau đó. Chỗ cho rằng có thể nhằm vào cộng công kỵ binh quân đoàn trận hình. Tại Bách Quỹ Đại Nhân binh thư bên trong có tạ ơn. Cũng có thể nói là Bách Quỹ Đại Nhân đối với cái này tiến hành chỉ đạo. Chấm ngoặc kép, Khế Đại Nhân cho mọi người biểu thị. Kỳ thực phương pháp rất đơn giản. Chính là đem tiểu mộc xe hướng bên cạnh ném một cái. Lật ngược sau đó làm thành đại thuẫn bài hình dạng. Tiếp đó phía trên nhấc lên trường mâu. Theo sau trường mâu ở giữa xen kẽ hỏa khí cùng cung nỏ. Lấy cái này thời đại nguyên thủy khinh kỵ binh tới nói. Căn bản không có khả năng cùng loại này sắc rùa đen đọ sức. Nên như thế cũng có phiền phức sự tình. Dù sao đối phương chạy so nhà mình bộ binh nhanh. Đánh không lại có thể quanh co. Có đại thần liền đối Khế Đại Nhân đưa ra vấn đề này. Cộng công đánh không lại ngươi. Còn không thể vòng quanh ngươi bắn tên sao? Vậy dạng này ngươi không phải bị động bị đánh. Ngươi vũ khí lợi hại hơn nữa. Trọng trang khí giới đều là công thành sử dụng. Hỏa khí loạn phát, khói lửa tràn ngập, ngược lại che chắn người trong nhà ánh mắt. Khế, vị đại nhân này chào hỏi. Khế Đại Nhân gật đầu. Tiếp đó hướng bên cạnh vẫy tay một cái. Hét lớn một tiếng. Hai đội trưởng. Đem cái kia hồng châu trang bị cho ta kéo lên. Theo sau, như ong vỡ tổ đăng tràng. Thứ này tên đầy đủ phản kỵ binh hỏa tiễn bó công kích nhóm. Đơn giản xưng như ong vỡ tổ. Chúng ta đánh trận thời điểm. Cùng kỵ binh quyết đấu. Nhất định là tao ngộ chiến. Thế nhưng, chúng ta cũng sẽ không giống là hiện tại biểu thị chết như vậy bàn. Ta chỉ huy khả năng không? Bằng Bách Quỹ Đại Nhân. Thế nhưng chiến thuật phương pháp đều là viết tại phương Nam binh thư bên trong. Khế Đại Nhân hướng những cái kia thần tử cùng các thủ lĩnh tiến hành bảo đảm. Bày tỏ nói, ta chiến thuật không quá hành. Thế nhưng ta có công lược. Dựa theo công lược đánh bản. Chú ý tẩu vị cùng chuyển vận thời cơ là được. Cái này chính mình nắm chắc. DPS thấp nhất tự giác thoát khỏi đội. Đây chính là vì cái gì? Các ngươi nhìn thấy giá thiết lên những cái kia hỏa khí bên trong. Ngoại trừ cầm trong tay. Còn có một chút mảnh gỗ pháo. Còn có cái kia mấy môn trọng pháo. Mã gia thượng nhân. Tương đương với kỵ binh. Cái này binh chủng. Cộng công vừa rồi nghiên cứu ra được không bao lâu. Chúng ta đều biết. Dã thú e ngại hỏa diễm cùng tiếng sấm. Cái này đại pháo uy lực. Một hồi ta cho các ngươi biểu thị. Nói chung. Trước lấy hỏa lực bao trùm, nổ đến kỵ binh hỗn loạn, thớt ngựa không nghe chỉ huy thời. Lúc này cung tiễn thủ tới gần, vạn tên cùng bắn, kỵ binh đội hình cái này thời gian không xảy ra ngoài ý muốn. Hẳn là hai lần sụp đổ, đã hoàn toàn tán loạn. Lúc này nếu như bọn hắn phát động công kích, cứ dựa theo kể trên phương pháp tiến hành phản kích, tiếp cận, như ong vỡ tổ khiêng ra. trong nháy mắt chết ngay lập tức địa phương mấy kỵ. Khế đại nhân điên cuồng miệng pháo, mở ra đàm binh trên giấy mô thức. Hắn cũng rõ ràng nói rồi, còn không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, đến cùng cái này chiến pháp có thể thành công hay không, còn có đợi thương thảo. Cho dù là đánh một con kiến, đối phương cũng là một cái chưa thấy qua con kiến, nhất định phải chú ý cẩn thận, thực lực toàn bộ ra. Cuối cùng chiếu theo Vân thừa tướng thuyết pháp, con kiến còn có gặm mảnh gỗ con mối cùng đốt nhân hòa kiến đâu. Cuối cùng, người bị một con kiến giết chết tỷ lệ, cũng không có nghĩa là linh. Khế đại nhân lập tức để cho các chiến sĩ biểu diễn một cái như ong vỡ tổ uy lực. Lập tốt bia ngắm, một trận loạn đả, hỏa tiễn đầy trời bay loạn, uy lực kinh người. Mà những cái kia chiến sĩ tại phóng hỏa thời điểm, còn đồng thời hô lên kỳ quái khẩu hiệu, vô địch thiên hạ. Xung quanh một vị nào đó thủ lĩnh, bọn hắn tại sao muốn hô cái gì vô địch thiên hạ? Khế, đây là một loại thao tác quá trình. Ta tại phương Nam thời điểm, thấy có người đã nói như vậy, tựa như là chuẩn bị thả một dạng, có thể hữu hiệu đề cao hỏa khí phân phối trang bị cùng luân phiên thời gian ăn ý. Mà lại trong chiến đấu, nhớ kỹ khẩu hiệu cùng quy định, có thể hữu hiệu giảm bớt nội tâm cảm giác sợ hãi. Một vị nào đó thủ lĩnh, nguyên lai là dạng này, nên như thế, tốt nhất tình huống, là không có tao ngộ chiến. Vậy chúng ta có thể thao tác không gian liền có thêm. Chôn địa lôi, phóng hỏa dầu, đạn lửa, nhảy du thuốc nổ, những này đều có thể. Chấm ngoặc kép, khế đại nhân nói xong, liền từng cái cho mọi người biểu diễn những vũ khí kia. Trong đó có Vân Tái nghiên cứu chế tạo đạn lửa. Vật nhỏ này dáng dấp dung mạo không đáng để ý, thế nhưng dùng có thể 10 phần độc đáo. Khế, đây là Bách Quỹ đại nhân mới nhất nghiên cứu chế tạo hỏa khí sản phẩm. Chất lượng cao, tính năng tốt, một hỏa đỉnh lục hỏa, liền nấu 3 ngày 3 đêm không biết ngừng. Nước dội, không sợ, đất che, không sợ, gió thổi, nấu lợi hại hơn. Vân Tái lúc này cũng đứng ra, hướng tương đối kích động chư vị thủ lĩnh bày tỏ. Lần này cộng công chính là đối mặt đạn lửa nhóm đầu tiên khách hàng lớn. Chúng ta một mực tại cường điệu sản phẩm sản xuất chất lượng tầm quan trọng. Một cái tốt sản phẩm, có thể để cho hộ khách ghi khắc cả đời. Sự sợ hãi ấy đến chết cũng sẽ không quên. Thí dụ như Hoan Đâu chính là như vậy. Hướng thần nông thị thời kỳ phủ toại thị gửi tới lấy cao thượng kính ý. Đồng dạng, chúng ta cũng hy vọng, lần này đạn lửa, cộng công thu được sau đó, có thể cho chúng ta một cái khen ngợi. Đây là đối chúng ta lớn nhất khích lệ. Tại Vân Thừa Tướng làm một ít ngắn gọn bản thân marketing. Sau đó, khế đại nhân tiếp tục cho những người khác quan sát tiên tiến vũ khí. Trong đó có bổ sung năng lượng 1 giờ nhiệt khí cầu. Cái kia đại phá nát đồ chơi bay lên bầu trời. Tất cả mọi người trong tầm mắt trời, nhìn trời tiếp đó bọn hắn nhìn thấy nhiệt khí cầu bay đến diễn võ trường cuốn ra tới một mảnh đất. Từ phía trên ném đi một khối không biết là gạch hay là cái gì đồ vật. Theo sát lấy cái kia mảnh đất khu vực liền phát sinh đại bạo tạc. Rất nhiều văn thần cùng bộ lạc thủ lĩnh đều sợ ngây người. Lúc này Vân Tái đã xuống đến cơ sở đơn vị tác chiến bên trong. Cùng Trọng Hoa bọn người cùng một chỗ tại hỏi dò những cái kia các chiến sĩ. Đối với các hạng vũ khí thao tác độ thuần thục, nhìn xem những này trung nguyên các chiến sĩ đã tương đối thuần thục hoàn thành trọn vẹn tác chiến phương án. Vân Tái lại hỏi một vấn đề. Hỏa khí cùng thuốc nổ bảo dưỡng quy tắc 21 đầu. Đọc một lần ta nghe một chút. Nào đó chiến sĩ. A3A3. Chấm ngoặc kép. Vân Tái lập tức đối khế đại nhân bày tỏ bất mãn. Cái này không tốt à. Hỏa khí cùng thuốc nổ cũng không phải là vạn năng. Nếu như vũ khí phế đi cái kia lợi hại hơn nữa kỹ thuật công cụ cũng thành một đống phế liệu. Cái này bảo dưỡng quy tắc nhất định phải toàn văn đọc thuộc lòng. Lập tức liền muốn đánh trận. Tiếp qua đại khái nửa tháng ta liền chuẩn bị xuất phát. Khế đại nhân lúc ấy cũng có chút kinh ngạc. 15 ngày. Nhanh như vậy liền muốn xuất phát a. Vân Tái, binh quý thần tốc, thu mùa đông tiết là tác chiến giờ cao điểm. cộng công tại năm nay mùa đông nhất định rất có thu hoạch. Đến rồi mùa xuân, mỗi cái địa phương bộ tộc cùng bang quốc đều muốn an định lại, lấy chuẩn bị năm tới lương thực, khai khẩn đất đai mà còn đi làm việc. Không thì muốn nhiều như vậy địa bàn thì có ích lợi gì đâu. Cho dù cộng công cướp đoạt rất nhiều nô lệ đến cho hắn tiến hành lao động, thế nhưng hắn đại khái hoạt động quy luật sẽ không cải biến. Bất luận kỵ binh lợi hại đến mức nào, chúng ta trực tiếp tại Xuân Thiên canh tác thời điểm, chạy hắn đồng ruộng liền đánh tới, cho hắn cày bừa vụ xuân quấy một mảnh nát. Dạng này, cho dù hắn có lượng lớn lương thực dự trữ, cũng phải nhờ có không một năm hao tổn. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Hắn có bao nhiêu lương thực, đủ đánh vài cái xuân thu. Vân Tái cười cười, nhờ vào cơ khí cùng đài ti hai vị đại nhân kiến lập lương thực kho chứa chế độ. Cùng với mấy năm trước lượng lớn gieo trồng lúa mạch, thứ này tốt công việc, lại phối hợp tiên tiến canh tác thủ pháp, quản lý thủy lợi có sở thành hiệu. Hiện tại Trung Nguyên lương thực nhiều vựa lúa đều không bỏ xuống được. Đầy đủ cùng cộng công tiến hành một năm ở trên đánh rằng co. Đánh trận, đánh chính là quốc lực, sức sản xuất, động viên lực, hậu cần vật tư, vũ khí dự trữ. Đây đều là quốc lực một loại trực quan thể hiện. Lấy chiến dưỡng chiến đấu pháp, là tại nhảy múa trên lưỡi đao, là dùng liệt hỏa xào nấu chảo dầu. Một khi hắn thua mấy trận, kia liền xong đời. Mà thế nào để cho hắn mau chóng xong đời đâu? Đó chính là chiến lược bên trên, chiến thuật bên trên, chiến đấu bên trên. Chúng ta đều muốn so với đối phương mạnh mẽ. Hắn liền nhất định phải thua. Mời Khế đại nhân đem Trung Nguyên hiện tại có thể điều động hết thảy vật tư, bày ra danh sách, giao phó cho ta. Vân Tái đối Khế đại nhân lại nói. Tựa như hiện tại cộng công có 3 con ngựa, chia làm thượng trung hạ. Ta chỉ có 2 con ngựa cùng một cái cao tử. Ta liền có thể cuộc so tài thắng hắn. Ta dùng cao tử đi đánh nó thượng đẳng mã, cao tử sẽ trực tiếp đầu hàng. Tiếp đó ta dùng ta thượng đẳng mã đánh hắn trung đẳng mã, trung đẳng mã đánh hắn ở đây chờ mã. Dạng này, chấm ngoặc kép, hắn ngựa không còn. Khế đại nhân nhẹ gật đầu. Đạo lý này rất đơn giản. Bởi vì có cao tử tiến hành đối lập, hắn lập tức liền nghe đã hiểu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.